cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 358, chương 352, đánh cái bảy tấc. Này giao đỉnh đầu chiều dài 3 thước sừng nhọn, toàn thân lân phiến đen nhánh, miệng lớn răng nanh dữ tợn, lợi chảo lam quang lấp lóe. Chỉ là hắn hướng về phía Triệu Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại nhanh như thiểm điện hướng màn sáng nơi phóng đi. Hừ, bây giờ nghĩ đi. Xong, nhìn lắc đầu vẫy đuôi trốn hướng màn sáng, mắt to như chuông đồng bên trong tràn đầy oán độc màu đen giao long. Triệu Trạch hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành huyễn ảnh truy kích, nắm đấm phải phong biến thành chỉ ấn vạch ra huyền diệu đường cong. Không có khả năng, đây không có khả năng. Tại Triệu Trạch tay phải chỉ ấn nhanh chóng tiếp cận thân thể của hắn nháy mắt, màu đen giao long đột nhiên phát ra hoảng sợ tuyệt vọng giống to. Bởi vì giờ khắc này, theo kia chỉ ấn nhanh chóng tiếp cận, quanh người hắn tốc độ thời gian trôi qua lại chậm chạp đứng lên. Vô luận hắn như thế nào thôi động tu vi bỏ chạy, vài chục trượng bên ngoài màn sáng cửa vào, tựa như cách xa vô tận thời không xa xôi, mà kia muốn mạng chỉ ấn lại tựa như tia chớp cấp tốc mà tới, căn bản chính là tránh cũng không thể tránh, mà ngay cả cưỡng ép kết thúc bản thể trạng thái, hóa thành hình người thời gian đều không có. Chỉ ấn tại khoảng cách hắc giao thân thể còn có nửa tấc lúc, trên đó đột nhiên bị màu đỏ ngọn lửa bao khỏa. Nếu là chỉ bằng nhục thân chi lực, Triệu Trạch rất khó thoáng cái phá vỡ Lam Quy Hải bản thể phòng hộ. Nhưng khi hừng hực viêm hỏa bản nguyên gia trì về sau, hết thảy đều trở nên đơn giản, phốc như nung đỏ côn sắt vạch ra dầu trơn. Chỉ ấn không trở ngại chút nào cắm vào hắc giao bảy tấc nơi, mang theo mảng huyết vụ lớn, lập tức ngọn lửa ẩn vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Màu vàng khí kình theo phá vỡ bảy tấc xông vào, đem bên trong trái tim trực tiếp xoắn nát. Cùng lúc đó, Triệu Trạch thân thể một hồi lảo đảo, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra, dung hợp ngàn năm ký ức. Hắn tại sơn cốc trúc cơ lúc, liền có thể nghịch chuyển thời gian, làm thiên địa linh khí vòng xoáy lại xuất hiện. Bây giờ nhục thân chảm đạo, chỉ thay đổi phạm vi nhỏ thời gian ngắn ngủi tốc độ chảy, vốn nên là dễ dàng, nhưng nơi này đối tu vi áp chế quá mức lợi hại. Miễn cưỡng thi triển, tự thân cũng bị phản phệ. Mặt khác hắn còn muốn đối phương thân thể hoàn chỉnh thôn phệ luyện hóa, nếu không định sẽ không lưu Lam trở về sống đến bây giờ. Không phải vĩnh hằng đột phá, như không có bí pháp tự lành khôi phục, chảm đạo trái tim sau khi vỡ vụn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc giao thân thể một hồi run rẩy, vụt nhỏ lại hóa thành Lam Quy Hải bộ dáng. Chỉ là hắn giờ phút này ngực lân giáp chiến khải vỡ vụn, một cái khét lẹt lỗ máu ngay tại chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Tiểu tử, đi chết đi, miệng lớn thổ huyết. Lam Quy Hải phẫn nộ nhào về phía đồng dạng bị thương Triệu Trạch, khí tức trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Đúng là hắn biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, dự định tự bảo thân thể, pháp bảo kéo lên hắn cùng nhau chung phó hoàng tuyền. Chỉ là đối mặt một cái tinh thông thời gian đại đạo đối thủ, vùng vẫy giấy chết hắn, làm sao có thể có cơ hội nhi tự bảo. Đụng chút Triệu Trạch vĩnh hằng cảnh hơi chút lưu truyền, thương thế của hắn lập tức khôi phục, song trưởng vạch ra huyền diệu quỹ tích, quanh thân thời gian lập tức đảo lưu, khí tức cuồng bạo Lam Quy Hải trực tiếp cùng lúc trước thân ảnh trùng điệp. Cuối cùng, tại khóe miệng của hắn lần nữa chảy máu lúc, hai cái lỗ đen vòng xoáy ẩn hiện bàn tay, cũng đặt tại mới vừa từ hắc giao hóa hình thành người Lam Quy Hải ngực cùng thiên linh bên trên. Không, Lam Quy Hải không biết thời gian đã nghịch chuyển. Hắn bị đánh bảy tấc, trái tim sụp đổ khôi phục hình người sau ý nghĩ đầu tiên. chính là kéo lên Triệu Trạch cùng nhau chôn cùng. Nhưng mà, bàn tay của đối phương giống như lỗ đen, một cái điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn khí huyết. Tu vi, một cái xé rách linh hồn của hắn cùng che giấu trong đó vực giới. Không cách nào tự bảo, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Lão già này vực giới là thủy bản nguyên hòa phong bản nguyên hình thành sao? Quá tốt rồi, góp đủ hai loại tinh thuần linh lực, ta cách đột phá vĩnh hằng kim đan lại càng gần một bước. So với một năm trước đánh lén Tôn Hoành, bân lúc, hắn trong đan điền đạo cơ theo sơ cấp đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lại thêm ra bốn khỏa chân khí hạt châu, nhục thân càng là đột phá chảm đạo. Chân linh lực không ngừng xa chuyển, thôn phệ tốc độ nhanh mấy lần không thôi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, làm Quy Hải thân thể ngay lập tức khô quắt xuống. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên nụ cười tự lẩm bẩm: chảm đạo, mỗi chém xuống một tia đạo niệm tu vì liền có thể thêm gần một bước. Chém xuống thế nhưng là thuộc tính khác nhau bản nguyên đạo niệm, cũng có thể là một loại thuộc tính đạo niệm, chỉ là giữa hai bên chiến lực chênh lệch rất lớn. Nói đơn giản, liền giống với là chém xuống lượng sợi thủy thuộc tính bản nguyên đạo niệm cùng với một tia phong thuộc tính bản nguyên đạo niệm Lam Quy Hải, cùng chém xuống ba đạo thủy thuộc tính bản nguyên đạo niệm tu sĩ, đều là chảm đạo hậu kỳ, nhưng hắn lại có thể bằng vào ẩn chứa hai loại thuộc tính đạo niệm vực giới nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Triệu Trạch một chút xíu từng bước xâm chiếm luyện hóa Lam Quy Hải thần hồn cùng nhục thân. Đối với hắn chém xuống ba sợi đạo niệm về sau, hình thành vực giới đã có hiểu biết. Như thế thôn phệ mặc dù không cách nào trực tiếp hình thành vực giới, nhưng lại có thể làm hắn sau này chảm đạo con đường lại không trở ngại. Có thể so với ký ức truyền thừa thêm đạo niệm hạt giống. Đương nhiên, đây là bởi vậy áp chế tu vi cùng thần thức, làm Quy Hải trái tim sụp đổ nhiều lần sắp tử vong. Thần thức lại bị lỗ đen xé rách, không cách nào tiến vào trong cơ thể hắn đoạt xá, mà theo thời gian chuyển rời, đang từ từ tiêu tán nguyên nhân. Nếu không, Triệu Trạch muốn luyện hóa hắn thần hồn, cũng thu hoạch một ít ký ức, tạm thời còn không có năng lực làm được. Yêu vương Lam Quy Hải thể nội ẩn chứa thủy thuộc tính linh lực, hòa phong thuộc tính linh lực bởi vì vực giới chuyển hóa, đều so với bình thường tu sĩ tinh thuần quá nhiều. Triệu Trạch thôn phệ dung nhập đạo cơ bên trong, rất nhanh liền lệnh hai loại thuộc tính đạt tới đột phá kim đan cần thiết điểm tới hạn. Tăng thêm Tôn Hoành bân lôi thuộc tính cùng kim thuộc tính, hắn đã tập hợp đủ 5 loại. Bởi vì chân linh lực bên trong vốn là dung hợp sở hữu dị năng ngọn lửa, còn có sư tôn hỗ trợ luyện hóa viêm hỏa bản nguyên, bổ đầy hỏa thuộc tính dễ dàng. Hiện tại chỉ cần lại tìm được hai cái ẩn chứa đất mộc thuộc tính bản nguyên chảm đạo cửu nhân đánh chết thôn phê, hắn liền có thể đột phá đến kết đan kỳ. Đến nỗi ánh sáng cùng hắc ám này hai đại bản nguyên thuộc tính, nếu là có thể kết đan trước tìm được tốt nhất, như thực sự tìm không được, chờ sau này thôn phệ dung hợp cũng giống như vậy. Oanh Lam Quy Hải vô luận là nhục thân vẫn là tu vi, đều không phải lúc trước bản thân bị trọng thương Tôn Hoành Bân có thể so sánh. 27 tầng vĩnh hằng đạo cơ không còn hấp thu đại lượng luyện hóa sau chân linh lực hướng tầng thứ 14 huyệt đạo nơi tụ tập. Triệu Trạch thân thể kịch liệt đau nhức bành trướng, bất quá mười mấy hơi thở về sau, ngay tại đại lượng chân linh lực tụ tập phát xuống ra oanh minh, một viên chân khí hạt châu hư ảnh hiển hiện ra, lập tức bắt đầu cấp tốc ngưng thực. Ầm ầm ầm ầm, giờ khắc này thể nội oanh minh không ngừng, Triệu Trạch nhục thân nhanh chóng tăng cường, thần thức cũng tại liên tục tăng lên. Hắn thôn phệ đối phương thần hồn huyết nhục tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp 2. Không bao lâu, thân thể của hắn lần nữa bành trướng. Oanh minh bên trong thứ 15 viên chân khí hạt châu hiển hiện ra. Lam Quy Hải tàn hồn triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng tuyệt vọng gào thét. Đúng là hắn trong đan điền màu lam linh bảo trường đao bên trong giao long hư ảnh. Bởi vì bản mệnh tương liên phản vệ tử vong, mấy phút đồng hồ sau, làm thứ 16 viên chân khí hạt châu vừa vặn củng cố lúc. Lam Quy Hải nhục thân trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán. Một bộ trước ngực có một cái dấu tay lỗ thủng lân giáp chiến khải. Cùng một thanh trường đao màu xanh lam. Cùng với một cái cực phẩm chữ vật túi xuất hiện tại Triệu Trạch trước mặt. Ha ha ha, cẩm thụ được có thể so với trảm đạo trung kỳ tuyệt cường nhục thân. Cùng với thôn phệ dung hợp bộ phận lam về hải hồn lực. Đã đột phá đến trảm đạo sơ kỳ thần thức. Triệu Trạch ngửa mặt lên trời cười to. Phất tay đem trường đao màu xanh lam, lân giáp chiến khải, chữ vật túi chờ đều bắn vào lòng bàn tay. Lập tức cất bước quay lại màn sáng bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,